Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1201, Hiệp nghị ngầm 2. Liên thông quyết định xây dựng hệ thống CDMA, tương lai không lâu sau sẽ đồng thời sở hữu hai mạng thông tin di động GSM, CDMA, kỹ thuật đa SIM ngoại trừ một mạng 2 SIM, còn có thể thực hiện hai mạng 2 SIM, có thể khiến người dùng của Liên thông sử dụng đầy đủ tài nguyên của hai loại mạng lưới thông tin của Liên thông. Đối với Liên thông, kỹ thuật đa SIM có vẻ tương đối quan trọng. Liên thông đang quyết tâm xây dựng hệ thống CDMA, đồng thời cũng suy nghĩ qua vấn đề bổ sung tài nguyên lẫn nhau, chuyển giao người dùng giữa hai loại mạng Internet khác nhau, vẫn không có phương án giải quyết tốt, mãi đến khi kiểm tra được kỹ thuật đa SIM của Cẩm Hồ. Tuy nhiên điện thoại CDMA được sản xuất ở giai đoạn hiện tại đều là kiểu máy SIM một thể, đầu tiên Liên thông phải giải quyết vấn đề tách máy và SIM. Trong khi đợi tư liệu fax qua, ở trong phòng hội đàm trước tiên Trương Á Bình giải thích một chút cho nhóm Tiêu Thụy Dân, Úc Bình cùng với Đinh Văn Tường. Họ cũng nhanh chóng biết sự quan trọng của kỹ thuật tương quan đối với Liên thông. Các xưởng điện thoại di động có thể bằng vào kỹ thuật tương đương phát triển ra điện thoại 2 SIM mà Liên thông yêu cầu, như vậy là có thể càng thuận tiện cho Liên thông phát triển người dùng GSM vốn có thành người dùng CDMA. Dương Dung Bình biết thứ fax qua đây cũng chỉ là tư liệu độc quyền công khai, ai cũng có thể tra được. Phần tư liệu này trong bao công văn của hắn cũng có, nhưng hắn không thể ra vẻ quá vội, trước tiên trò chuyện một số đề tài khác. Kể đông kể tây hơn một giờ đồng hồ, tư liệu kỹ thuật cũng được fax qua. Trương Khắc ngồi trước bàn hội nghị lật xem tư liệu rồi nói với Dương Dung Bình, thì ra là kỹ thuật này, tôi nghĩ kỹ thuật đa SIM có ý nghĩa với Liên thông, đầu tiên phải giải quyết vấn đề tách SIM và máy của điện thoại CDMA. Tách SIM máy cũng không tính là nan đề kỹ thuật gì, chỗ trở ngại là không thể xác định tiêu chuẩn thống nhất. Dương Dung Bình biết Cẩm Hồ không có khả năng tùy tiện chuyển nhượng kỹ thuật đa SIM, thu phí cho phép độc quyền sẽ không phải là mục tiêu mà Cẩm Hồ theo đuổi. Họ đã định trước sẽ yêu cầu càng nhiều hơn. Hắn không rõ Trương Khác có phải thực sự lý giải đầy đủ bối cảnh của kỹ thuật tương quan hay không, lúc này cũng chỉ có kiên trì nói chuyện với y. Thời gian của mọi người đều rất eo hẹp, Liên thông kế hoạch tháng 6 đưa ra sàn chứng khoán. Trong khoảng thời gian này cho dù vứt bỏ ý nghĩ tăng cường trên nghiệp vụ, thì cũng phải có một sự tăng trưởng rõ ràng, có thể sớm một ngày bàn bạc thỏa đáng điều kiện, sẽ sớm một ngày, tại các thành phố trung tâm trọng điểm mở rộng nghiệp vụ định chế điện thoại di động, sẽ có trợ giúp rõ rệt với tăng trưởng nghiệp vụ. Dương Dung Bình nói với Trương Khác, cậu có kiến nghị gì hay? Cái gọi là tiêu chuẩn cũng rất đơn giản, tìm mấy xưởng điện thoại di động có cơ sở kỹ thuật, ở bên dưới Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật số, thành lập một phòng thí nghiệm liên hợp phát triển kỹ thuật, tách SIM và máy, chỉ ít có thể làm cho các xưởng điện thoại di động, trong nước khi sản xuất điện thoại CDMA đều có một tiêu chuẩn thống nhất. Kỹ thuật đa SIM của chúng tôi, cũng có thể trao quyền cho Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật điện thoại di động số, tiến hành trao quyền sử dụng cho các xí nghiệp hội viên. Kể từ đó, Liên thông không còn đơn độc thu được trao quyền nữa. Dương Dung Bình cũng sớm có dự kiến với yêu cầu này của Trương Khác, trên hội nghị nội bộ Liên thông cũng thảo luận qua. Mục đích của Trương Khác là muốn tiến thêm một bước tăng cường địa vị trong ngành của Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Điện thoại Di động số, nhưng cũng sẽ không tổn hại đến lợi ích của Liên thông, chỉ có thể nói sẽ gây ra cản trở nhất định với các hãng điện thoại di động nước ngoài. Một khi kỹ thuật tách SIM máy mà Hiệp hội Kỹ thuật Điện thoại Di động số phát triển ra trở thành tiêu chuẩn sự thực của quốc nội và cũng đạt được ủng hộ của Liên thông, các hãng điện thoại di động nước ngoài muốn đưa ra mẫu điện thoại CDMA tách SIM máy tại thị trường Trung Quốc thì phải yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật tuần hoàn thống nhất. Đối với Liên thông, họ cũng hy vọng điện thoại CDMA có thể thực hiện tách SIM máy, tương lai có thể càng thuận tiện phát triển người dùng CDMA. Họ đang lo tìm không được ai giúp họ công kích các nan đề kỹ thuật tương quan. Kỹ thuật đa SIM cũng là như vậy, Cẩm Hồ có lẽ sẽ đồng ý buông ra hạn chế trao quyền đối với các xưởng điện thoại di động trong nước, nhưng sẽ không nhân từ như vậy đối với các xưởng điện thoại di động nước ngoài, ngược lại phải trăm phương nghìn kế thiết lập cản trở. Kiến nghị của Cẩm Hồ rất tốt, trên thực tế Liên thông cũng có ý tham gia công tác thành lập phòng thí nghiệm liên hợp. Dương Dung Bình nói, Liên thông dù gì cũng phải tranh thủ chủ động một chút trên kỹ thuật. Như vậy thì chúng ta không có gì bất đồng nữa rồi. Trương Khác vừa cười vừa nói, việc phòng thí nghiệm liên hợp tôi thấy vẫn do Liên thông, cùng Liên tín dẫn đầu mới tốt hơn, bên chúng tôi có thể cung cấp nhân viên. Không giống tiêu chuẩn của GSM, GPRS là cởi mở, Qualcomm của Mỹ sở hữu phần lớn độc quyền về CDMA, đồng thời là nhà cung ứng chip điện thoại CDMA duy nhất toàn cầu. Điều này dẫn đến giá điện thoại CDMA từ xa xưa tới nay luôn cao ngất, đã hạn chế sự phát triển của CDMA. Cho dù sau khi phát triển đầy đủ tại Trung Quốc, quy mô người dùng thậm chí chưa bằng 1 trên 10 người dùng GPRS. Cẩm Hồ sẽ không bỏ qua phân chia mảng thị trường đó, nhưng cũng sẽ không chiếm hết chỗ tốt, lúc này hùng hồn một chút. Là muốn cho Liên thông, Liên tín cảm thấy nợ Cẩm Hồ một phần nhân tình. Dương Dung Bình, Tiêu Thụy Dân cảm thấy có chút bất ngờ, lúc này chỉ có kỹ thuật thực lực cực mạnh của Cẩm Hồ, Kỹ thuật đa sim tự nhiên không cần nói, thực hiện tách sim máy cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng kỹ thuật của Cẩm Hồ, nhưng không muốn Trương Khắc đáp ứng để cho Cẩm Hồ cung cấp lực lượng kỹ thuật, việc dẫn đầu lại để cho Liên Thông, Liên Tín đi làm. Úc Bình không nói gì, chỉ cần Khoa Vương Cao Khoa có thể tham dự vào thì chính là thắng lợi rồi, không nên hy vọng xa vời việc nổi trội hơn. Trong một tháng ở quá khứ, Khoa Vương Cao Khoa và Liên Tín cùng cung cấp điện thoại di động định chế cho người dùng mới, tại khu vực Liên Thông Bắc Kinh, đã tăng thêm lượng tiêu thụ 2 vạn chiếc, tuy nói chỉ đóng góp cho Khoa Vương Cao Khoa không đến 2 triệu lợi nhuận, thế nhưng nó lại có ý nghĩa trọng đại. Chỉ cần Cẩm Hồ cùng Liên Thông đêm nay thuận lợi đạt thành hiệp nghị ngầm, ngày mai Liên Thông sẽ cùng Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín chính thức ký tên hiệp ước mua bán định chế điện thoại di động, với tổng sản lượng lên đến 30 triệu máy. Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín sản xuất những điện thoại di động định chế này, cần 30 triệu chipset băng tần cơ sở S, đương nhiên do Cẩm Hồ cung cấp. Quy mô sản xuất của Liên Tín có hạn, bởi có quan hệ căng thẳng với cao tầng của công ty mẹ điện tử Hoa Hạ, kế hoạch mở rộng năng suất chịu ngăn trở, Tiêu Thụy Dân chỉ có thể giao một bộ phận đơn đặt hàng, cho Điện khí Tân Nguyên làm thay. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất mà ngày hôm nay mọi người tập trung tại Thẩm Viên, ngày mai Điện khí Tân Nguyên, Khoa Vương Cao Khoa. Tại xưởng điện thoại di động tại Kim Sơn sẽ chính thức phá thổ động công, Dương Dung Bình cũng sẽ đại biểu Liên Thông tham gia nghi thức đặt móng. Cơ sở sản xuất lắp ráp của bộ phận linh kiện của tập đoàn Ái Đạt đã lén lút phá thổ động công trước Tết âm lịch rồi. Nghĩ so sánh với cảnh náo nhiệt ngày hôm nay tại Bắc Kinh, ở đây chỉ có thể nói lặng lẽ. Tập đoàn thông tin di động Trung Quốc ngày hôm nay tại Bắc Kinh tuyên cáo thành lập, đội hình khách quý mời tới khá là hùng mạnh. Trần Tín Sinh đại biểu Cẩm Hồ, Trần Tĩnh đại biểu Khoa Vương Cao Khoa đều đã đến Bắc Kinh. Ở đây mặc dù cũng tụ tập một số người, tương đối thì không để mắt tới nhiều lắm. Trong hợp tác lần này, mặc dù Cẩm Hồ cùng Liên Thông giữ vị trí chủ đạo, nhưng Cẩm Hồ cùng Liên Thông sẽ không ký lên hiệp nghị trực tiếp gì, mà do Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín ở chính giữa bắc cầu. Cẩm Hồ còn dựa vào điều kiện đã đáp ứng với bộ thông tin, thậm chí muốn đi gặp Liên Tấn, Đông Hưng cung cấp chipset băng tần cơ sở S, giúp họ có thể phát triển ra điện thoại di động mới. Đương nhiên rồi. Tạm thời sẽ không cung cấp phương án kỹ thuật điện thoại di động hoàn chỉnh cho Liên Tấn, Đông Hưng, mặt khác, chip băng tần cơ sở S tại tình huống hạn chế sản xuất sẽ ưu tiên cung ứng cho Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín, điều này bảo đảm hiệp nghị ngầm giữa Cẩm Hồ cùng Liên Thông có thể đạt được quán triệt. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1202, quyết tâm của Tạ Kiếm Nam 1, xưởng điện thoại di động của Khoa Vương Cao Khoa. Cùng Tân Nguyên chọn phía tây nhà xưởng Kim Sơn của Khoa Vương, vì mấy ngày trước điển lễ đặt móng đã mở mang một vùng đất trống bên cạnh đường cái, còn đặt một cái bàn, đêm hôm qua lại trải thêm tấm thảm đỏ, chỉ là vẫn chưa công bố tin tức gì. Ngày hôm nay lái xe đi qua nơi đó, nhìn ven đường đứng một đám người, Tạ Kiếm Nam biết hoạt động của họ xem như chính thức khởi động rồi. Xem từ tư liệu công khai, Khoa Vương Cao Khoa cùng với Điện khí Tân Nguyên đều muốn xây dựng nhà xưởng lắp ráp điện thoại di động, với tổng năng suất một năm 10 triệu máy. Tuy nhiên nhìn từ quy mô chi cho kỳ thứ nhất, cùng với quy mô chi phí dự lưu kiến thiết cho kỳ thứ hai của phủ thị chính, dã tâm thực tế của Khoa Vương Cao Khoa cùng Điện khí Tân Nguyên, chỉ sợ to lớn hơn rất nhiều so với những gì họ công bố ra bên ngoài. Tốc độ kiến thiết nhà xưởng lắp ráp tương đối nhanh, khi kiến thiết nhà xưởng, công tác tuyển dụng cùng huấn luyện công nhân cũng đồng thời khởi động, nhìn từ quy mô thông báo tuyển dụng trước đó của Khoa Vương Cao Khoa, cùng với Điện khí Tân Nguyên tại thành phố Kim Sơn, chỉ sợ một năm sau. Quy mô năng suất của hai xí nghiệp tại Kim Sơn sẽ đột phá 10 triệu máy. Tạ Kiếm Nam đứng trước cửa sổ phòng họp ở phía tây ký túc xá, nhìn hiện trường điển lễ đặt móng phía tây. Năm ngoái sau khi Khoa Vương Cao Khoa nhận được giấy phép, bằng vào series điện thoại di động Bảo Thạch, sản lượng tiêu thụ trong năm đột phá 1 triệu máy, doanh thu đạt được 3 tỷ, lợi nhuận gần 500 triệu. Xem như là một chú ngựa ô mới xuất hiện trong ngành điện tử trong nước vào năm ngoái, cũng dựa vào thành tích xuất sắc này, chen chân vào vị trí trước 50 trong top 100 của ngành điện tử. Lúc này Khoa Vương Cao Khoa theo ánh mắt nhìn từ bên ngoài, xây dựng nhà xưởng lắp ráp, với năng suất mỗi năm 10 triệu máy đã tương đối có tầm nhìn xa, rồi. Điện khí Tân Nguyên không thể nhận được giấy phép điện thoại di động, nhưng tham gia sản xuất linh kiện điện thoại cũng được thời gian 2 năm. Vào năm ngoái sau khi Ái Đạt không đủ năng suất, nhưng không nóng lòng mở rộng quy mô nhà xưởng lắp ráp, mà giao bộ phận đơn đặt hàng cho Điện khí Tân Nguyên. Điện khí Tân Nguyên bởi vậy tiến vào hàng ngũ xí nghiệp OEM điện thoại di động. Bởi Điện khí Tân Nguyên có thể từ Cẩm Hồ thu được lượng nhất định linh kiện chính, như màn hình tinh thể lỏng cùng chip điện thoại di động nên tự thân, cũng có năng lực sản xuất lắp ráp. Bắt đầu từ cuối năm trước, một số xưởng điện thoại di động, trong nước bị tình hình cung ứng linh kiện khan hiếm gây khó khăn, nên cũng giao một bộ phận đơn đặt hàng sản xuất cho Điện khí Tân Nguyên hoàn thành. Ngay cả như vậy, quy mô của bộ phận sản xuất điện thoại di động của Điện khí Tân Nguyên vẫn rất có hạn, xây dựng nhà xưởng lắp ráp điện thoại di động với năng suất hàng năm 10 triệu máy tại Kim Sơn, đã bộc lộ hoàn toàn dã tâm của nó. Rất đáng tiếc, bên ngoài nhìn không thấy dã tâm lớn hơn nữa, cất giấu sau kế hoạch mở rộng năng suất công khai, đối với bên ngoài của khoa Vương Cao Khoa và Điện khí Tân Nguyên, phía sau dã tâm này chính là Cẩm Hồ. Đến buổi trưa, Tạ Kiếm Nam vẫn là, từ trên TV mới biết được nghi thức đặt móng tiến hành vào buổi sáng. Công ty Liên Kỳ phía dưới Liên Thông, chuyên môn phụ trách nghiệp vụ điện thoại di động định chế cùng khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín ký tên trên hiệp ước mua bán định chế với tổng sản lượng đạt 3 triệu máy. Liên Tín cùng Điện khí Tân Nguyên ký tên trên hiệp nghị sản xuất OEM điện thoại di động với tổng sản lượng đạt 1 triệu máy. Chủ tịch Điện khí Tân Nguyên Đinh Văn Tường trong buổi phỏng vấn trên TV tuyên bố sẽ tập trung làm tốt nghiệp vụ OEM điện thoại di động, Điện khí Tân Nguyên trong thời gian mấy năm sau sẽ bỏ cố gắng trực tiếp tiêu thụ nhãn hiệu điện thoại di động của riêng mình. Trong thời gian mấy năm nay, Điện khí Tân Nguyên phát triển thuận lợi hơn so với Khoa Vương. Từ năm 98 đã bắt đầu chen vào hàng ngũ top 100 của ngành điện tử. Điện khí Tân Nguyên tự biết thế yếu trên kỹ thuật, không có thực lực đi theo con đường phát triển kỹ thuật của Cẩm Hồ, nên hết sức chuyên chú tăng cường quy mô nhà xưởng lắp ráp tầm trung và thấp. Trong 2 năm nay, lượng tiêu thụ đầu đĩa hàng năm của điện tử Ái đạt đều trên 8 triệu máy, nhà xưởng sở hữu thực tế chỉ gánh chịu không được 1/3 nhiệm vụ sản xuất, còn lại đều giao cho Tân Nguyên làm OEM. Ngay cả đầu đĩa của CQ tiêu thụ tại khu vực Âu Mỹ cũng đều giao cho Tân Nguyên làm OEM. Điện khí Tân Nguyên ngoại trừ sản phẩm điện tử tiêu dùng truyền thống, còn là xí nghiệp duy nhất trong nước được trao quyền kỹ thuật sản phẩm ePlayer cùng USB flash drive của Cẩm Hồ. Quy mô nhà xưởng của Tân Nguyên tại Hải Châu thậm chí còn khổng lồ hơn cả nhà xưởng dưới cờ tập đoàn Ái Đạt. Lần này Cẩm Hồ lại kéo cả Điện khí Tân Nguyên cùng ra trận, bởi sự lạc hậu của các xưởng điện thoại di động trong nước trên phát triển năng lực sản xuất lắp ráp, Điện khí Tân Nguyên thu được Cẩm Hồ ủng hộ chưa hẳn không khả năng thành công trên nghiệp vụ OEM điện thoại di động. Cuối cùng đã vén cái màn ra. Tạ Kiếm Nam khẽ thở dài, từ trong màn hình TV nhìn thấy phía Cẩm Hồ, chỉ có tổng giám đốc bộ phận linh kiện Trương Á Bình dự thính, nhưng cũng có thể nhìn ra manh mối, Cẩm Hồ cung ứng chủ yếu linh kiện do khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín, Điện khí Tân Nguyên ở phía trước sông trận. Phát xong tin tức điển lễ đặt móng, màn hình TV chuyển sang tin tức bí thư thành ủy Kim Sơn được mời tham gia điển lễ tham quan khu dân cư Thần Hy bên bờ tây sông Ẩm Mã. Xưởng giấy Tân Quang cũng xuất hiện ở trên màn hình. Tạ Kiếm Nam từ trong đám người thấy được bóng hình của Trương Khác. Thì ra y cũng ở Kim Sơn, không tham gia điển lễ đặt móng bên này, lại chạy tới tham quan khu dân cư Thần Hy. Tạ Kiếm Nam đột nhiên cầm lấy điện thoại trên bàn, tìm số của Trương Khác. Dãy số này cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gọi qua, nhưng hắn biết gọi vào số này thì có thể trực tiếp liên lạc được Trương Khác. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào dãy số hết 2 giây. Hắn cắn răng ấn nút, Tạ Kiếm Nam nghĩ thầm Trương Khác có thể sẽ mặc kệ, có thể sẽ giao cho người bên cạnh xử lý, càng có thể y hoàn toàn không biết là ai đang gọi tới. Chỉ thoáng qua, trong đầu Tạ Kiếm Nam nghĩ tới rất nhiều chuyện, mãi đến khi giọng nói quen thuộc lại hơi trầm của Trương Khác truyền tới, tôi là Trương Khác, giám đốc Tạ tìm tôi có chuyện gì? Tạ Kiếm Nam đột nhiên cảm thấy đưa ra yêu cầu gặp mặt thì có vẻ miễn cưỡng quá, do dự vài giây, xác định Trương Khác cũng không có gì khó chịu. Hắn mới hỏi, vừa mới xem TV biết ngày hôm nay cậu đến Kim Sơn, không biết có thể gặp mặt cậu hay không? Tôi đang ăn cơm trưa ở xưởng giấy, cũng sắp xong thôi, rất xin lỗi không thể mời anh ăn cơm, nếu tiện thì tôi ở chỗ này chờ anh. Xem tin tức thì 10 giờ sáng sau khi Triệu Hữu Luân cùng cao tầng của Liên Thông, Úc Bình, Đinh Văn Tường tham quan khu dân cư Thần Hy liền trở về trong thành phố ăn cơm, Tạ Kiếm Nam không ngờ Trương Khác còn ở lại xưởng giấy, cũng không cự tuyệt thỉnh cầu gặp mặt của hắn. Tạ Kiếm Nam lập tức cầm lấy áo khoác, thông báo tài xế lái xe đưa hắn đến bờ bên kia sông Ẩm Mã. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1203, Quyết tâm của Tạ Kiếm Nam. 2. Khu xưởng của xưởng giấy Tân Quang ở Kim Sơn ngoại trừ ngăn nắp, cũng không có chỗ nào đặc biệt, trong khu xưởng có thể thấy được rất ít người. Chạy qua khu xưởng, phía trước là khu dân cư Thần Hy mới được tỉnh Giang Nam xây lại sau thiên tai. Trong thành phố khó mà tìm thấy khu dân cư nào có quy cách cao hơn ở đây. Đi vòng qua từ đường Chỉ Hán, chạy tới quảng trường Thần Hy nơi Trương Khác hẹn gặp mặt, Tạ Kiếm Nam thấy Trương Khác đang chắp tay đứng ở giữa quảng trường, đang nheo mắt nhìn khu nhà phía bắc, ở đây cũng là khu trung tâm thương nghiệp của khu dân cư Thần Hy. Bởi khu mới nên mọi chỗ còn rất thiếu thốn, Tạ Kiếm Nam cũng thỉnh thoảng đến đây mở tiệc chiêu đãi khách, hắn không rõ lắm Trương Khác đứng ở chỗ đó làm cái gì, chắc không có khả năng đặc biệt đi ra ngoài đón hắn. Tạ Kiếm Nam thấy Trương Khác chú ý tới xe hắn chạy qua, chỉ hơi gật đầu, cũng không có ý đi ra ngoài quảng trường nghênh đón. Tạ Kiếm Nam đương nhiên cũng không có những hy vọng xa vời này. Hắn bảo tài xế đậu xe ở ven đường rồi xuống xe đi qua đó. Đi tới sát quảng trường, Tạ Kiếm Nam mới chú ý tới Phó Tuấn, cùng vài bảo tiêu đều đứng ở bên mép phía bắc quảng trường, còn có mấy chiếc xe đang đậu ở đó, xem ra Trương Khắc đợi rời khỏi ở đây. Tạ Kiếm Nam nhìn theo tầm mắt của Trương Khắc ra hướng bắc, chỗ đó là một siêu thị lớn mới khai trương không lâu ở trong khu dân cư Thần Hy. Bởi khi khu dân cư Thần Hy xây nên đã hình thành quy mô tương đối lớn, một siêu thị chiếm diện tích 3-4.000m² như thế, cho dù đặt ở trung tâm thành phố Kim Sơn cũng không tính quy mô nhỏ, nhìn qua cũng không vắng vẻ. Siêu thị mở ở lầu 2, tầng dưới cùng đối diện đường là hai tiệm thức ăn nhanh KFC, Bao Phúc Ký, cùng một tiệm beauty salon với trang thiết bị hiện đại, có tới hai con đường rộng rãi có thể đi vào. Tạ Kiếm Nam đã từng đến đây 2-3 lần, cũng biết bố cục bên trong. Bên trong có một nhà sách và một tiệm ghi âm quy mô không nhỏ. Đi vào trong đại sảnh, có thang máy nối thẳng lên siêu thị ở lầu 2. Qua thang máy, phía sau là một con đường bán hàng hai bên, nối thẳng đến trong khu dân cư. Tạ Kiếm Nam không biết Trương Khắc đứng ở chỗ này quan sát để làm gì, nhìn vẻ mặt của y trông rất chuyên tâm. Ngày hôm qua gặp bí thư Đào Tấn ở kiến nghiệp, ông ấy nói là giá nhà ở kiến nghiệp đang tăng lên rất nhanh. Trương Khắc biết có một số nghi vấn Tạ Kiếm Nam sẽ không trực tiếp mở miệng hỏi, y liền dứt khoát tự động giải thích cho hắn lý do mình đứng ở quảng trường một mình. Nhu cầu quá nhiều, tiến trình thị trường hóa lại thoáng cái buông ra, xu thế giá nhà tăng lên chỉ sợ nhất thời khó mà ngăn chặn. Tạ Kiếm Nam nói ra kiến giải của hắn, mặc dù cuối cùng chuyển nhượng quyền lợi của địa ốc Cẩm Thành cho đầu tư Hoành Tín của Nghiêm gia, cũng không ý nghĩa hắn không hề quan tâm tới thị trường địa ốc. Tôi cũng trả lời bí thư Đào Tấn như thế. Trương Khắc gật đầu, Bắc Kinh, Thượng Hải là những thành phố trong nước buông ra thị trường bất động sản trước tiên, lấy quan điểm của giới truyền thông trước mắt, thì đã sớm vượt qua phạm vi thị dân có thể tiếp nhận, đặc biệt là những gia đình có thu nhập ở mức trung bình và thấp. Các khu vực không phải đều đang làm nhà kinh tế thích dụng sao? Cải cách chế độ phúc lợi nhà ở cho công nhân viên trong thành phố, Quốc vụ viện Trung ương gần như là đồng thời đưa ra chính sách nhà kinh tế thích dụng, chính là hy vọng có thể giải quyết bộ phận gia đình có thu nhập mức trung bình và thấp. Có thể sẽ có chút hiệu quả. Tạ Kiếm Nam nói. Trương Khắc lắc đầu cười. Chính phủ làm nhà kinh tế thích dụng, trong đó có cả mùi của chế độ hai mức giá. Lúc thể chế kinh tế trong nước còn tương đối hỗn loạn, thị trường bất động sản làm chế độ hai mức giá chỉ cung cấp cho một nhóm người nào đó, càng nhiều không gian trục lợi tô kinh tế mà thôi. Chế độ hai mức giá nguyên văn Hán Việt, giới cách song quỹ chế, là chế độ cùng một mặt hàng, trong chỉ tiêu kinh tế giá khác, ngoài chỉ tiêu kinh tế thì có giá khác để điều tiết cơ chế cung cầu của thị trường. Năm 99 là năm đầu tiên Trung ương phổ biến chính sách nhà kinh tế thích dụng, cũng là năm đầu tiên thị trường bất động sản trong nước thâm nhập cải cách, lượng kiến thiết của nhà kinh tế thích dụng chiếm đến 15% trong tổng số nhà ở được xây, có thể nói là một năm huy hoàng nhất, nhưng cũng không giảm bớt vấn đề khó khăn về nhà ở, cho tầng lớp gia đình có thu nhập trung bình thấp. Mấy năm sau, quy mô kiến thiết nhà kinh tế thích dụng chiếm tỷ lệ ngày càng nhỏ, căn bản không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với việc giải quyết vấn đề nhà ở, cho gia đình có thu nhập trung bình thấp, và bình ổn giá nhà. Anh tìm tôi có chuyện gì? Trương Khắc hỏi, y không cần phải tiếp tục thảo luận sâu hơn về vấn đề bất động sản. Với Tạ Kiếm Nam, liền hỏi nguyên do hắn đột nhiên muốn gặp mình. Quyết tâm của Cẩm Hồ rất lớn, có thể không cần 2 năm, Cẩm Hồ có thể xưng hùng tại thị trường điện thoại di động tầm trung thấp rồi chứ. Tạ Kiếm Nam thận trọng lựa chọn chữ nghĩa thích hợp, ngữ khí thích hợp để biểu đạt ý hắn muốn biểu đạt. Nhiều chuyện chỉ có quyết tâm thôi thì không đủ. Trương Khắc nói, ý nghĩ thầm thủ thuật che mắt chung quy không có khả năng mê hoặc được mọi người. Những năm gần đây, ân oán dây dưa cùng Tạ gia cũng sâu. Nếu nói người ngoài ai lý giải Cẩm Hồ nhất, chỉ sợ cũng chỉ có người của Khoa Vương thôi. Trương Khắc nhìn Tạ Kiếm Nam một cái, nói, ai có thể biết 2 năm sau, bố cục của thị trường điện thoại di động sẽ phát sinh biến hóa thế nào? 2 năm sau, mạng lưới thông tin của China Mobile sẽ toàn diện thăng cấp đến thời đại GPRS, cho dù là điện thoại di động tầm trung thấp, cũng sẽ toàn diện chọn dùng chipset băng tần cơ sở GPRS, hiện tại chúng tôi cũng không nắm chắc có thể, trong thời gian 2 năm phát triển được chipset băng tần cơ sở GPRS. Hiện tại nói những lời này, có lẽ hơi sớm rồi. Tạ Kiếm Nam không rõ lắm Trương Khắc nói những lời này với hắn có mấy phần là thật. Cẩm Hồ từ lâu đã chọn dùng chip điện thoại di động của TI, đưa ra mẫu điện thoại GPRS tới các thị trường lớn như Singapore, Hồng Kông. Lấy dã tâm của Cẩm Hồ, hẳn là đã có chuẩn bị trên việc phát triển chipset băng tần cơ sở GPRS, hắn chỉ có thể nói theo Trương Khắc. Sau khi China Mobile toàn diện thăng cấp mạng lưới thông tin, công ty Liên Thông còn sẽ tiếp tục thời gian dài kinh doanh mạng GSM. Trong khi bảo trì mạng GSM, đồng thời sẽ kiến thiết mạng CDMA để phát triển khách hàng chung cao cấp. Ngoại trừ Liên Thông, Đông Nam Á, Nam Á cùng với các khu vực khác có nền kinh tế không đủ phát triển, có rất nhiều nơi sẽ trường kỳ sử dụng mạng GSM, những địa phương này cũng sẽ là khu vực Cẩm Hồ khai thác thị trường tầm trung thấp. Tại một số khu vực này, con đường tài nguyên của Khoa Vương Cao Khoa chỉ mới hình thành quy mô. Nói đến đây, Tạ Kiếm Nam nhìn chằm chằm Trương Khắc, cho dù từ trong miệng của Trương Khắc lập tức nghe được lời cự tuyệt, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá bất ngờ. Trương Khắc hơi mím môi, y rõ ràng ý đồ Tạ Kiếm Nam đột nhiên tìm tới. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1204, quyết tâm của Tạ Kiếm Nam, 3. Lúc trước Khoa Vương mở rộng thị trường Đông Nam Á, đối với việc mở rộng thị trường này, có thể nói là cây rơm rạ cuối cùng để áp đảo cha con Cát Minh Tín. Tổn thất liên tục nhận được trong khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, cuối cùng do cá nhân cha con Cát Minh Tín gánh chịu. Nhưng con đường tài nguyên chuẩn xác để lại cho Khoa Vương. Các sản phẩm TV, đầu đĩa của Khoa Vương, lúc này đã thuận lợi chuyển vận đến những quốc gia và địa phương này. Tạ Kiếm Nam vẫn muốn tham gia nghiệp vụ điện thoại di động, cho dù tạm thời không thể nhận được giấy phép điện thoại di động, tạm thời không thể tiến vào thị trường điện thoại di động trong nước, nhưng Khoa Vương vẫn có thể lợi dụng con đường hiện có để tiêu thụ điện thoại di động đến các quốc gia khu vực ở Đông Nam Á, thậm chí Nam Á, Châu Phi, để cùng tham dự vào bữa tiệc điện thoại di động số. Ở trong nước, nếu như xí nghiệp quốc hữu trực tiếp thu được giấy phép điện thoại di động từ Bộ Thông tin, thì còn dễ nói, Khoa Vương muốn tham gia sản xuất cùng xuất khẩu điện thoại di động, đầu tiên phải trở thành xí nghiệp thành viên của Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Điện thoại Di động số, thì mới có điều kiện thu được số lượng lớn tài nguyên kỹ thuật, càng nhu cầu từ Cẩm Hồ, cùng các xí nghiệp liên quan thu được linh kiện cần để sản xuất điện thoại di động. Cẩm Hồ là một trạm kiểm soát mà Khoa Vương nhất định phải vượt qua. Không có sự đáp ứng của Cẩm Hồ, Khoa Vương cho dù cố gắng tiến vào ngành điện thoại di động, cũng không có triển vọng bao nhiêu. Trường khác cũng không, bởi vì Tạ Kiếm Nam tìm đến thỉnh cầu mà đặc biệt thần thanh khí sảng, Tạ Kiếm Nam lúc này làm cho người ta có cảm giác nặng nề hơn nhiều, sự sắc sảo cũng thu hồi, cũng có khí độ co được giãn được. Trường khác thoáng ngừng lại mới nói, được thôi, tôi sẽ yêu cầu Cẩm Hồ đối nội đối ngoại phải tận khả năng làm được nhất trí, đối với các đơn vị hợp tác khác nhau bên ngoài, cũng phải tận khả năng làm được nhất trí, cũng sẽ không đơn độc có chính sách ưu đãi đặc biệt gì cho Khoa Vương. Nếu như Khoa Vương dự định có hợp tác với chúng tôi trên nghiệp vụ điện thoại di động, hy vọng anh có thể lý giải. Tạ Kiếm Nam đương nhiên không hy vọng xa vời đạt được sự ưu đãi của Cẩm Hồ, hắn chỉ lo lắng nhận được kỳ thị đặc biệt mà thôi. Trương Khắc Thủy Trung bảo chỉ thái độ việc chung làm chung, hắn cũng không có gì việc gì đặc biệt lo lắng. Kinh tế của Việt Nam, Thái Lan khôi phục tương đối như ý người, lượng đầu tư vào thông tin di động cũng lớn hơn. Tạ Kiếm Nam suy nghĩ Khoa Vương muốn tham gia nghiệp vụ điện thoại di động, trong thời gian ngắn không có khả năng ở trong nước nhận được giấy phép, thị trường hải ngoại trước tiên bắt đầu từ Việt Nam, Thái Lan, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Có thể suy nghĩ đến cả thị trường Ấn Độ. Sau khi gặp gỡ ngoài ý muốn với Tạ Kiếm Nam, tại quảng trường trung tâm khu dân cư Thần Hy, Trương Khắc ngồi xe từ Kim Sơn chạy đến Tân Đình. Dọc theo đường đi, ý cũng không tỉ mỉ suy nghĩ đến quyết định của Khoa Vương, muốn phát triển nghiệp vụ điện thoại di động từ khu vực hải ngoại trước tiên. Trong lòng y vẫn đang suy nghĩ đến việc bất động sản cùng nhà kinh tế thích dụng. Bắt đầu từ năm 95 Hồng Viễn đã có kinh nghiệm kiến thiết khu dân cư quy mô lớn, vì an trí cho các gia đình di rời trong cải tạo xa diền. Trong thời gian 4 năm tại ngoại thành phía đông thành phố đã xây khu dân cư, với kiến trúc đạt tổng diện tích 1.200.000 m², dành cho gần 8 vạn dân ở, gần bằng với quy mô nhân khẩu của hai thành trấn ở khu vực phía đông, trở thành khu dân cư có quy mô lớn nhất TP. Hải Châu, thậm chí khu thành Nam đã đặc biệt thiết lập một con đường với cơ cấu hành chính cấp 1, bởi tính chất nhà an trí cho cải tạo thành cũ, còn quyên góp xây thêm hai nhà trẻ, một trường tiểu học cùng với các công trình công cộng như bệnh viện, công viên, bãi rác, khu hành chính cùng đồn công an, ký túc xá. Mặc dù tổng diện tích lên đến hơn 1 triệu em, tổng chi phí vượt quá 1 tỷ, bởi giá tiêu thụ nhận được hạn chế nghiêm ngặt, lợi nhuận Hồng Viễn cuối cùng thu được khá hữu hạn, cũng chỉ 20-30 triệu mà thôi, lợi nhuận cũng không đến 3%. Lợi nhuận chân chính của xây dựng Hồng Viễn chính là khi thực thi thương nghiệp phụ thuộc 6 vạn em. Sau khi địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ thành lập, bộ phận tài sản này quy ra tiền 120 triệu đưa vào địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, tiền thuê hàng năm lúc này cũng đạt được hơn 10 triệu. Theo ngành xây dựng của thành phố phát triển, mức độ thu nhập của người dân được đề cao, tiền thuê của công trình thương nghiệp phụ thuộc cũng đề cao trên diện rộng. Bởi 6 vạn em công trình thương nghiệp phụ thuộc còn chưa thể thỏa mãn nhu cầu của toàn bộ khu dân cư, Thế Kỷ Cẩm Hồ còn tiến hành sửa chữa xây dựng thêm công trình thương nghiệp, tăng diện tích thêm 3-4 vạn em. Nếu có tiếc nuối, đó chính là cư dân trong khu dân cư còn không có thói quen nộp phí, họ thậm chí cho công trình thương nghiệp trong khu dân cư thuộc về tài sản công hữu, càng hùng hồn cự tuyệt nộp phí. Hàng năm địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ đành phải phụ thêm vào cho khu dân cư hơn 2 triệu tiền phí. Lúc trước trong ý thức của rất nhiều người, lúc ban đầu Hồng Viễn xây dựng khu an trí, cũng cảm thấy chủ yếu là vì tăng thân phận chính trị trong cuộc tranh đấu chính trị tại thành phố Hải Châu lúc đó. Cho Đường Học Khiêm, không có hy vọng xa vời có thể thu được nhiều lợi nhuận, nhưng thật không ngờ lại có kết quả vô tâm sáp liễu liều thành âm. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 1205, Oán hận khó nén 1. Tân Đình vào đầu mùa xuân, mưa phùn kéo dài, giống như sương mù đột nhiên từ nơi hoang dã bao phủ lấy, làm cho gió từ ngoài khơi thổi qua lúc nổi lúc tắt. Trên con đường đi thông đến cảng từ nội thành Tân Đình, đến cảng Đông Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hai chiếc xe đâm vào nhau, bốn xe tông vào đuôi xe, làm cho con đường bị tắc nghẽn. Trương Khắc liền thay đổi ý nghĩ ban đêm đến Đông Sơn, chuyển hướng bắc, qua sông về Hải Châu. Hải Châu cũng mưa phùn triền miên, mặt đường nhựa như được trải một tầng dầu sáng bóng. Trường tư thục quốc tế Hải Dụ nằm ở ngay tại bờ sông. Qua bến đỏ, vòng qua khu dân cư Nam Uyển của Tân Thành quốc tế Cẩm Hồ là có thể thấy được trường tư thục quốc tế Hải Dụ, thấp thoáng sau rừng quế. Bờ sông nằm san sát hơn 40 biệt thự kiểu trang viên, ba chiếc xe dừng lại sau tòa biệt thự nằm ngoài cùng phía tây bắc. Trương Khắc xuống xe, bảo Phó Tuấn đến trường đón hai con bé nhà hắn về nhà. Biệt thự bên Tân Cẩm Uyển còn chưa qua sông được, sau khi biệt thự mới khánh thành, Trương Khắc đã chiếm cho nhà y một ngôi biệt thự ở chỗ này, thỉnh thoảng về Hải Châu đều sẽ ở trong biệt thự mới. Phía đông khu biệt thự là công viên Tân Giang, cả khu biệt thự cũng có thể nói là một bộ phận của công viên Tân Giang, thiết kế trên vườn hoa còn khéo léo hơn. Ngôi biệt thự nhà Trương Khắc chiếm là nhà đầu tiên từ Tây hướng về Đông. Có thể trước mặt thấy được con sóng sông đầu tiên từ Tượng Sơn lăn qua, tầm mắt rộng rãi. Ngoại trừ điều đó, tòa biệt thự này còn nằm sát bên khu dân cư của giáo viên trường tư thục quốc tế Hải Dụ. Căn biệt thự của Vãn Tình nằm ở đầu phía đông khu dân cư. Vừa mới nấu cà phê xong thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, Trương Khắc thò đầu qua song cửa sổ, thấy Vãn Tình đang ở trước cửa sắt. Trong tay Vãn Tình có cầm chìa khóa, cô thấy Trương Khắc thò đầu ra, liền giơ chìa khóa trong tay lên, ra hiệu để mình mở cửa được rồi. Mấy đứa chỉ đồng đến vườn bách thảo vẽ tranh rồi. Vãn Tình từ trong nhà đi ra không cầm dù, bị nước xối hơi ướt, vài sợi tóc dính trên trán. Cô dựa vào trước quầy rượu ở phòng bếp nhìn Trương Khắc pha cà phê cho hai người, hỏi y, không phải nói qua đêm ở Tân Đình sao, sao đột nhiên về Hải Châu rồi? Đường đến cảng Đông Sơn xảy ra tai nạn giao thông, lại không muốn đi vòng, nên em mượn cớ trở về Hải Châu. Trương Khắc cười nói, buổi chiều em ở Kim Sơn, có chuyện sẽ khiến chị không ngờ được đâu. Tiểu Lục gọi điện thoại cho chị rồi. Vãn Tình thủy mị nhìn Trương Khắc. Cô không phải là phụ nữ có thù tất báo, cũng không hy vọng thấy được Tạ gia sụp đổ, mọi người kết quả thê thảm. Đây cũng không phải là huyết hải thâm cừu không giải được. Lúc trước căn nguyên chủ yếu ân oán dây dưa là Chu Cẩn Tỷ đã sớm tạ thế, lúc nào quan hệ có thể trì hoãn thì trì hoãn mới tốt. Người sống một đời cũng không dễ dàng, dù sao cô cũng là người Tạ gia, là chị cả, đứa trẻ cũng có lúc lớn lên. Chị nói em hay là Tiểu Lục của Tạ gia? Trương Khắc cười hỏi. Em cần phải lớn sao? Vãn Tình lườm y, tuổi còn trẻ mà như lão quái vật, từ đầu tới đuôi đùa cho người ta bước vào bẫy của ngươi chứ gì. Em có xấu như vậy sao? Sao không có? Băng ghi hình em giả bộ say còn đang nằm trong tay chị đây nè. Vãn Tình đi tới véo lên đùi Trương Khắc một cái. Cảnh hoang đường ba người cùng giường hoan ái đêm hôm đó làm hại cô, và Hứa Tư mấy ngày liền xấu hổ không gặp mặt. Cô biết Trương Khắc đột nhiên trở lại Hải Châu liền gọi điện thoại cho Hứa Tư, Hứa Tư nhăn nhó không chịu qua đây. Khụ, Trương Khắc ho khan một tiếng, muốn lái sang chuyện khác. Hôm nay Khoa Vương đã bị NEC và điện tử Hoa Hạ thâm nhập vào sâu, nhà xưởng vật liệu linh kiện của màn hình cùng TV đều bị NEC khống chế nghiêm mật. Nếu Khoa Vương không đấu tranh nữa thì sẽ rất khó đấu tranh. Dù sao đều là xí nghiệp trưởng thành lên từ Hải Châu, không thể nào thấy chết không kéo một cái. Vì bảo vệ lợi ích của xưởng điện thoại di động trong nước hiện tại, Bộ Thông tin rất khả năng, trong thời gian mấy năm sau sẽ không phát giấy phép điện thoại di động mới nữa. Xí nghiệp như Khoa Vương còn muốn tiến vào thị trường điện thoại di động, hoặc là làm OEM cho các xí nghiệp có giấy phép điện thoại di động, hoặc là thu mua xí nghiệp sở hữu giấy phép điện thoại di động, hoặc là bắt đầu từ thị trường hải ngoại trước. Tình huống khôi phục kinh tế của Đông Nam Á cũng không lý tưởng, nhưng phần lớn các khu vực cũng không có cánh cửa đi vào như trong nước, cũng rất thích hợp cho những xí nghiệp có con đường doanh tiêu nhất định tại địa phương, như Khoa Vương để phát triển nghiệp vụ điện thoại di động từ đầu. Bộ Thông tin thật sự đóng lại cánh cửa này, đối với Cẩm Hồ, Khoa Vương Cao Khoa thì có lẽ là một chuyện tốt. Có thể, đối với toàn bộ 15 xí nghiệp đã nắm được giấy phép điện thoại di động đều phải xem như là một chuyện tốt, nhưng tình hình thực tế lại không thấy được là chuyện tốt. Trương Khắc khẽ thở dài một hơi, tiền năm ngoái rất dễ kiếm, mọi người đều kiếm đến mỏi cả tay, lúc nào thấy qua các xí nghiệp quốc hữu có tính chất khoa học công nghệ có, được lợi nhuận năm gần 1 tỷ, chưa? Lúc này càng nên mở rộng lỗ hổng đã ổn định, để cho họ có cảm giác gấp gáp bị người khác đuổi kịp, bảo vệ hành chính với tính chất lũng đoạn sẽ chỉ làm cho các xí nghiệp nắm được giấy phép điện thoại di động sinh ra kiêu căng, buông thả việc cạnh tranh. Giống như nghiệp vụ điện thoại di động định chế quan trọng của Liên Thông, Liên Tấn, Đông Hưng đều ngại lợi nhuận quá thấp, có hơi chướng mắt. Cẩm Hồ cùng Bộ Thông tin thỏa hiệp, đáp ứng cung cấp cho họ chipset băng tần cơ sở S. Họ vẫn đợi qua ngày nghỉ Tết âm lịch mới nghĩ đến yêu cầu tư liệu kỹ thuật của chúng ta. Lần này chỉ phái hai kỹ sư mới tốt nghiệp không lâu đến vườn rồi tiếp nhận huấn luyện, thực sự là rất khó đoán. Trước họ cần thời gian bao lâu mới có thể lợi dụng chip băng tần cơ sở S mà chúng ta cung cấp để phát triển ra mẫu điện thoại di động mới. Thị trường sẽ khiến cho họ nếm trải vị đắng, chỉ là họ ăn vị đắng rồi, càng sẽ khóc đòi sữa của bộ thông tin. Chị xem đi, vòng luẩn quẩn này khẳng định phải tiếp tục mấy năm, mãi đến khi tình huống không thể thối nát hơn, mới có thể được triệt để uốn nắn cho đúng. Liên Tín là cọc tiêu mà bọn em dựng lên, không phải là có tác dụng thủ thuật che mắt sao? Miễn cho tương lai mọi người đều đặt ánh mắt lên Cẩm Hồ. Tiêu Thụy Dân là một con hồ ly giảo hoạt, nhìn thấu triệt, hắn cũng dám đánh cược một ván. Trường Khác khẽ lắc đầu, hắn cũng là đi trên một cọng dây thép, có thể rơi xuống hay không, lúc này quả thật không dễ nói. Nhưng chính loại gấp gáp muốn gây ra bệnh tim này lại có thể làm cho Liên Tín có không gian trưởng thành rất tốt. Chỉ sợ Tiêu Thụy Dân không duy trì được. Cho dù Liên Tín có thể gầy dựng một cơ sở tốt, cũng tránh không được kết cục phá sản về sau. Điện thoại trong lòng bàn tay Vãn Tình vang lên, cô nhìn dãy số liền nói với Trương Khác, có thể là bên Chỉ Đồng về rồi. Đi ra ngoài ăn cơm đi, em lái xe đưa mọi người đi. Trương Khác nói. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1206, oán hận khó nén. 2. Vãn Tình cũng không sợ tại Hải Châu cùng Trương Khác đi ra ngoài ăn cơm, thật là hư, hư là thật. Quan hệ giữa hai nhà thân cận, toàn bộ người quen đều biết. Thỉnh thoảng ăn cơm trong nhà hàng cao cấp nào đó ở Hải Châu là việc hết sức bình thường. Cho dù mua nhà cạnh nhau làm hàng xóm, cũng sẽ không khiến người cảm thấy có cái gì khó hiểu. Thật sự chỉ có người tương đối mẫn cảm mới có thể nghĩ đến là tạo điều kiện thuận lợi cho Vãn Tình, cùng Trương Khác yêu đương vụng trộm. Vãn Tình về nhà trước, Trương Khác lái xe đến trường đón Chỉ Đồng, cho tiểu nha đầu một sự ngạc nhiên, lại cùng nhau lái xe đến khu mới tìm nhà hàng ăn cơm. Chỉ Đồng đề nghị đến nhà hàng Huyền Nhai mới mở ở trên Tượng Sơn. Trương Khác cũng không nghe nói qua trên Tượng Sơn có nhà hàng Huyền Nhai nào. Lái xe từ đường Bàn Sơn đi tới, chạy thẳng đến quảng trường đỉnh núi. Nhà hàng mà Chỉ Đồng nói nằm bên bờ nam đỉnh núi, tên cũng không phải là nhà hàng Huyền Nhai gì. Vào trong nhà hàng mới biết nhà hàng nằm hơi nghiêng, treo leo trên đỉnh núi, bên dưới trải thủy tinh công nghiệp tăng cường, xuyên qua thủy tinh dưới chân có thể nhìn thấy dưới chân núi. Mới đi lên, trong lòng còn chưa thích ứng, chỉ sợ thủy tinh đột nhiên vỡ ra, người sẽ ngã xuống từ độ cao hơn 180m. Ngồi trước cửa sổ, đó là nơi tuyệt hảo để thưởng thức cảnh đêm ở Tân Khu, cũng khó trách trên thực đơn không thấy được món ăn dưới 100 đồng. Ích Long, Tượng Sơn, Tân Kiều ba trấn của Thành Nam, tách ra thành lập Tân Khu. Năm 97 tại phía đông chân núi Tượng Sơn khởi động kiến thiết Tân Thành, cho tới nay đã 3 năm thời gian. Nông thôn lúc đó hơi hoang vắng, hôm nay đã có vài phần cảnh tượng của đô thị. Lâm Giang ở phía nam chân núi Tượng Sơn là vườn Bách Thảo, trường tư thục quốc tế Hải Dụ, cùng với khu dân cư Nam Uyển của Tân Thành quốc tế Cẩm Hồ, phía đông là đường Tiền Giang Tứ Tân khu đi thông đến Bến Đò. Sau khi xây dựng cảng Đông Sơn, kinh tế Tân Đình quật khởi nhanh chóng, kinh tế giữa hai nơi liên hệ ngày càng mật thiết. Áp lực giao thông của Bến Đò dần dần lớn hơn, hiệu suất cũng không cao. Lúc này hai vùng đang ấp ủ xây dựng cầu số 1 Tiểu Giang, cũng là mạng lưới đường cao tốc của hai tỉnh hợp lại tại Hạ Du Tiểu Giang. Chỉ là mặt nước Hạ Du Tiểu Giang rộng lớn, chiều dài cầu vượt quá 1.400 mét, hơn nữa quốc lộ hai bên nối với cầu, đầu tư cho cả công trình vượt quá 2 tỷ. Tài chính của Tân Đình, có thể chi ra một phần tiền đều phải dùng trên công trình xây cảng đảo Đông Sơn. Đối với Hải Châu mà nói, nối tiếp với Tân Đình cũng không phải việc quá bức thiết, cho dù toàn bộ đều do Hải Châu bỏ tiền túi, lợi nhuận khi cầu xây thành, nên phân chia như thế nào lại là một vấn đề làm đau đầu. Công tác chuẩn bị vẫn đang làm, chỉ là vẫn còn kéo dài chưa gõ nhịp. Tiếp về phía đông đường Tiền Giang là khu nhà xưởng san sát nối tiếp nhau, nhưng trung tâm của Tân Khu lại nằm ở phía đông chân núi Tượng Sơn, bị núi ngăn trở nhìn không thấy. Cải tạo thành Sa Điền, xem như là thí nghiệm lần đầu tiên mà địa ốc thế kỷ Cẩm Hồ tiến hành đại quy mô kiến thiết khu dân cư, kiến thiết Tân Thành quốc tế Cẩm Hồ, trong tân khu của công nghiệp Hải Châu là lần thứ hai bộc lộ quyền cước. Khi Tân Thành quốc tế khởi công, vẫn là hạng mục dưới danh nghĩa của Hồng Viễn, giai đoạn sau mới cho chỉnh hợp đến dưới cờ của địa ốc thế kỷ Cẩm Hồ, tuy nhiên cả hai cũng không có khác nhau quá lớn. Hôm nay Hải Châu là đại bản doanh, trung tâm chế tạo của Cẩm Hồ, Tân Thành quốc tế Cẩm Hồ kiến thiết ban đầu là cung cấp một nơi an cư lạc nghiệp cho công nhân của tân khu. Độ cao của tiêu chuẩn kiến thiết trước mắt đại đa số tiểu khu ở Hải Châu, tuyệt đối không thể bằng được, trực tiếp kiến tạo theo bản kế hoạch của khu dân cư Hồng Kông. Lúc ban đầu vì giải thích vấn đề kinh phí kiến thiết, các xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ cho mỗi công nhân mua nhà vay không lãi 10 vạn, xem như khoản dự chi cung cấp cho xây dựng Hồng Viễn, đã giải quyết vấn đề kinh phí kiến thiết giai đoạn trước. sau khi các kiến trúc ở phía đông chân núi Tượng Sơn, như Tượng Sơn Uyển cùng quảng trường Tân Cẩm, nhà hàng Thế Kỷ Cẩm Hồ cùng với cao ốc hành chính của Tân Khu xây nên, Tân Khu mới thành lập quy mô, mà chất lượng nơi ở của Tượng Sơn, Uyển cùng hoàn cảnh khu dân cư cùng với không gian phát triển của Tân Khu, vào tương lai cũng hấp dẫn rất nhiều sự ưu ái của người mua nhà, đặc biệt là những người làm việc bên trong Tân Khu. Các công ty ở Tân Khu có thực lực, như Điện khí Tân Nguyên từ từ gia nhập vào, trong kế hoạch kiến thiết Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ. Sau khi công trình kỳ thứ 2 của Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ hoàn thành, Tượng Sơn Uyển, Nam Uyển, Tây Uyển, Lệ Cảnh Tân Uyển, 4 khu dân cư lớn cùng với các công trình thương nghiệp lệ thuộc, như quảng trường Tân Cẩm chiếm tổng diện tích vượt quá 4.000 mẫu, nhân khẩu tiếp cận 6 vạn. Bởi những người ở đây có mức độ thu nhập tương đối cao, tiêu phí mạnh, các công trình thương nghiệp phụ cận như quảng trường Tân Cẩm, hàng lang thương nghiệp, phố bán hàng lại trải qua quy hoạch tỉ mỉ, tiền thuê tương đối cao, tiền thuê lúc này cũng đã gấp đôi hạng mục cải tạo thành sa điền. Trương Khắc nhớ tới năm 96, 97, Tượng Sơn vừa đến đêm thì người đi núi bỏ không, rừng rậm công viên ở Tượng Sơn đều là u sơn khoáng cốc, chỉ có nam nữ đi chơi đêm thường lui tới, ai có thể tưởng tượng đến bây giờ cảnh đêm rực rỡ, đã là một trong những nơi tới quan trọng nhất của những kẻ sống về đêm ở đô thị Hải Châu, lại còn có người nghĩ ra chủ ý nhà hàng trên vách núi như vậy. Kế hoạch công trình kỳ thứ 3, thứ 4 của Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ là muốn kiến thiết khu vực Tượng Sơn thành đô thị phồn vinh, có thể cho 20 vạn dân cư trú, ngoại trừ bộ phận nơi ở, còn liên hợp với các công ty khai phát khác cùng, khởi công xây dựng một nhóm cao ốc văn phòng thương mậu cùng kiến trúc thương nghiệp, biến Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ thành trung tâm thương mậu mới của Hải Châu. Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ có thể nói là thí nghiệm lần thứ 2 mà Thế Kỷ Cẩm Hồ tiến hành đại quy mô kiến thiết khu dân cư, hạng mục kỳ thứ 3 của Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ mới có thể cung cấp nhiều hơn phòng nguyên chất lượng tốt, giai đoạn trước ít nhiều cũng có tính chất góp vốn xây nhà ở bên trong. Khu dân cư Thần Hy của Kim Sơn bao gồm bộ phận quyên góp xây trùng kiến sau thiên tai, cùng bộ phận khu dân cư được xây dựng lại của công nhân viên xưởng giấy, quy mô của toàn bộ khu dân cư cũng rất khổng lồ. Tương phản, địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, trên hạng mục thương quyền tại kiến nghiệp chủ yếu lấy khai phát địa ốc thương nghiệp là chủ, bộ phận nhà ở thì chỉ bao gồm yến viên cùng 12 tòa nhà phía đông hồ. Xây cảng đảo Đông Sơn đã bước vào năm đầu thứ 2, nhà máy điện, cơ sở sản nghiệp sắt thép 1.000 vạn tấn, cơ sở đóng tàu Đông Sơn, cơ sở phục vụ dầu mỏ Hải Dương Trung Quốc, các hạng mục lớn cũng lần lượt phá thổ động công, cùng khu dân cư, kiến thiết khu thương mậu hành chính nhất định phải đưa lên nhật trình. Ngày hôm nay Trương Khắc đến Tân Đình chính là vì chuyện sửa bàn thảo quy hoạch cảng Đông Sơn và Tân Thành, bởi vì tai nạn giao thông nên tạm thời trở lại Hải Châu, chuẩn bị ngày mai dậy sớm lại đến Đông Sơn Tân Đình cũng không muộn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1207, Oán Hận Khó Nén, 3. Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ có thể nói là thí nghiệm lần thứ 2, mà Thế Kỷ Cẩm Hồ tiến hành đại quy mô kiến thiết khu dân cư, hạng mục kỳ thứ 3 của Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ, mới có thể cung cấp nhiều hơn phòng nguyên chất lượng tốt, giai đoạn trước ít nhiều cũng có tính chất góp vốn xây nhà ở bên trong. Khu dân cư Thần Hy của Kim Sơn bao gồm bộ phận quyên góp xây trùng kiến sau thiên tai, cùng bộ phận khu dân cư được xây dựng lại của công nhân viên xưởng giấy, quy mô của toàn bộ khu dân cư cũng rất khổng lồ. Tương phản, địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, trên hạng mục thương quyền tại kiến nghiệp chủ yếu lấy khai phát địa ốc thương nghiệp là chủ, bộ phận nhà ở thì chỉ bao gồm yến viên cùng 12 tòa nhà phía đông hồ. Xây cảng đảo Đông Sơn đã bước vào năm đầu thứ 2, nhà máy điện, cơ sở sản nghiệp sắt thép 1.000 vạn tấn, cơ sở đóng tàu Đông Sơn, cơ sở phục vụ dầu mỏ Hải Dương Trung Quốc, các hạng mục lớn cũng lần lượt phá thổ động công. Cùng khu dân cư, kiến thiết khu thương mậu hành chính nhất định phải đưa lên nhật trình. Ngày hôm nay Trương Khắc đến Tân Đình chính là vì chuyện sửa bàn thảo quy hoạch cảng Đông Sơn và Tân Thành, bởi vì tai nạn giao thông nên tạm thời trở lại Hải Châu, chuẩn bị ngày mai dậy sớm lại đến Đông Sơn Tân Đình cũng không muộn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1208, Ly Rượu Ân Cừu, 1. Từ năm 97 khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ tới nay, thị trường cao ốc Hồng Kông sụp đổ, nói là tuyết lở cũng không quá khoa trương, ngành bất động sản Hồng Kông cũng bị áp chế, then chốt nhất, trong làn sóng kinh tế mới sụp sôi như ngày hôm nay, thị trường cao ốc Hồng Kông vẫn không nhìn thấy có dấu hiệu khôi phục, thậm chí có giới truyền thông cá biệt đẩy tất cả trách nhiệm lên vấn đề chính trị. Thị trường cao ốc Hồng Kông bị áp chế, kinh tế đại lục vững vàng, các loại chính sách lại thúc đẩy thị trường bất động sản đại lục nhanh chóng quật khởi, cho dù gặp cản trở nghiêm trọng. Nhưng căn cơ thâm hậu, nguyên khí chưa bị thương, thị trường bất động sản Hồng Kông đều chuyển hướng đến các thành phố trung tâm đại lục tìm kiếm cơ hội đột phá vòng vây. Ngay cả ông chủ phía sau màn các tập đoàn giải trí Hồng Kông như hãng phim Vĩnh Thịnh, Quốc tế Anh Vương đều đầu tư bất động sản đến đại lục, chỉ có địa ốc Gia Tín Nhà Rột gặp mưa rào. Trong 2-3 năm nay liên tục chịu áp chế, đầu tư trên địa ốc Cẩm Thành bị Hoành Tín tấn công, lại bị Khoa Vương, Tinh Điển phản bội, tổng giá cổ phiếu hiện giờ 1.8 tỷ HKD, thậm chí không bằng 1/10 lúc Hưng Thịnh. Cho dù giá trị của phần lớn cao ốc trên thị trường đều bị chém eo, giá trị địa ốc thương nghiệp trên danh nghĩa của địa ốc Gia Tín cũng không chỉ 1.8 tỷ HKD, đêm trước khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ, địa ốc Gia Tín tại Hồng Kông đang trắng trợn mở rộng nên bị áp chế khá nặng, trong khủng hoảng tài chính châu Á cố đưa ra hai tòa cao ốc văn phòng đều bị lỗ. Tại đường Vĩnh Gia ở Trung Hoàn khai phát một tòa cao ốc chọc trời 52 tầng, sau khi kết cấu ngừng phát triển, bởi khuyết thiếu đầu tư tiếp về tài chính và lạn vĩ, bởi vậy sản sinh ra chi phí tài vụ rất lớn, khiến địa ốc Gia Tín trong 2 năm tới liên tục thua lỗ. Chỉ cần cao ốc ở đường Vĩnh Gia có thể thuận lợi hoàn thành, địa ốc Gia Tín có thể có cơ hội giải quyết nguy cơ trước mắt. Kinh tế Hồng Kông dù sao không chịu phải thiệt hại quá nặng, cho dù giá cao ốc gặp khó khăn, bất lợi cho cao ốc bán ra, cao ốc cho thuê vẫn có thể kinh doanh hợp lý. Hạng mục khác có thể thu được lợi nhuận chỉnh thể. Cho dù không thể khôi phục đến thời kỳ Hưng Thịnh, tối thiểu cũng có thể khôi phục được 5 đến 6 tỷ HKD. Hạng mục trên đường Vĩnh Gia muốn hoàn thành còn cần đầu tư vào 1.2 đến 1.3 tỷ HKD, chỉ là hiện tại thị trường cao ốc Hồng Kông đang suy thoái, hơn nữa danh dự của đại cổ đông địa ốc Gia Tín là cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân nhận được rất nhiều nghi vấn từ giới tài chính Hồng Kông, cơ quan tài chính nào nguyện ý hướng tới cung cấp cho họ khoản tài chính khổng lồ này chứ? Đương nhiên cũng không bài trừ phía sau có người gây khó khăn cho địa ốc Gia Tín. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Cẩm Hồ ra tay, chỉ dùng 600 triệu HKD liền mua được 30% cổ phần cầm cố của cha con Cát Thị Từ, trong tay HSBC. Tạ Kiếm Nam biết HSBC cũng là đại cổ đông của địa ốc Gia Tín, cho dù bán ra cổ phần cầm cố của cha con Cát Thị, cho địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, trong tay còn trực tiếp kiềm giữ 15% cổ phần của địa ốc Gia Tín. HSBC mua thêm trái phiếu cung cấp cho địa ốc Gia Tín 1.2 tỷ HKD tài chính, cũng không phải dùng cho công trình tiếp sau hạng mục trên đường Vĩnh Gia, mà là dùng thu mua bộ phận tài sản địa ốc thương nghiệp của địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, tại Hải Châu. Điểm này làm cho Tạ Kiếm Nam cảm thấy bất ngờ, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, Cẩm Hồ cùng HSBC khẳng định còn có động tác tiếp theo lớn hơn nữa. Ngày 3 tháng 12, sau khi Tạ Kiếm Nam khảo sát thị trường thông tin từ Malaysia trở về Hồng Kông, sau khi Cẩm Hồ nắm giữ địa ốc Gia Tín, đại hội cổ đông lần đầu tiên cũng đã tổ chức hoàn tất, chính thức trình lên Sở Giao dịch Chứng khoán Liên hợp Hồng Kông Hồng Kông, xin đổi tên công ty trên sàn chứng khoán thành công ty Hồng Kông Tập đoàn Địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, chính thức trở thành công ty trên sàn chứng khoán do Địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ khống chế, mà Cẩm Hồ thì càng núp ở phía sau sâu hơn. Tôn Thượng Nghĩa đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quan trị của Thế Kỷ Cẩm Hồ, Thiệu Chí Cương đảm nhiệm tổng giám đốc tập đoàn. Sự việc rất có tính hài kịch, trước khi cắt ra tách ra, Tôn Thượng Nghĩa từng đảm nhiệm các chức vụ cao như phó giám đốc, cổ đông chấp hành của địa ốc Gia Tín. Sau khi cắt ra tách ra, Tôn Thượng Nghĩa rời khỏi địa ốc Gia Tín, không ngờ cái vòng xoay này quay lại, Tôn Thượng Nghĩa lại đại biểu Cẩm Hồ đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quan trị, cũng không biết trong lòng cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân có cảm tưởng gì. Lúc này xoay quanh việc giao dịch cổ phần của địa ốc Gia Tín, cũng dần dần được giới truyền thông tiết lộ thông tin. 600 triệu HKD mà Cẩm Hồ từ trong tay HSBC thu mua cổ phần của địa ốc Gia Tín là vốn huy động do đầu tư quốc dụ của Hồng Kông cung cấp, Cẩm Hồ cũng chỉ cầm cố bộ phận cổ phần này cho đầu tư quốc dụ mà thôi. Đầu tư quốc dụ là chủ nợ chính của địa ốc Gia Tín, từng cung cấp vốn huy động 2 tỷ HKD cho hạng mục đường Vĩnh Gia của địa ốc Gia Tín. Địa ốc Gia Tín rơi vào khốn cảnh, cũng khiến khoản nợ 2 tỷ HKD này của đầu tư quốc dụ rơi vào trong nguy cơ. Trừ điều đó ra, đầu tư quốc dụ còn nắm giữ 6% cổ phần của địa ốc Gia Tín. Địa ốc Gia Tín triệt để sụp đổ tuyệt đối không phải là cục diện đầu tư quốc dụ hy vọng thấy được. HSBC cùng đầu tư quốc dụ vẫn luôn tìm kiếm người tiếp nhận có thực lực cho địa ốc Gia Tín. Cẩm Hồ không chỉ lấy danh nghĩa của địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ nắm giữ địa ốc Gia Tín, còn cải tổ nó có lợi cho việc tiến quân vào thị trường bất động sản đại lục, còn lấy danh nghĩa của thương vụ Cẩm Hồ thu mua hạng mục đường Vĩnh Gia, đợi sau khi hạng mục hoàn thành sẽ làm tổng bộ mới của thương vụ Cẩm Hồ tại Hồng Kông. Chẳng qua thu mua hạng mục Vĩnh Gia cần 3 tỷ HKD. Đầu tư quốc dụ cùng HSBC sẽ phân biệt cung cấp 2 tỷ HKD, 1 tỷ HKD vốn huy động. Đầu tư quốc dụ cũng có thể thu hồi 2 tỷ HKD cho địa ốc Gia Tín, mượn trước đó. Tạ Kiếm Nam đọc qua những tin tức tài chính và kinh tế này, hắn chỉ khẽ thở dài một hơi. Cẩm Hồ từ đầu tới cuối không chi một phân tiền, thương vụ Cẩm Hồ có thể thu mua cao ốc cao chọc trời 52 tầng, trên đường Vĩnh Gia làm cao ốc tổng bộ mới, địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ khống chế một công ty trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Nắm giữ 30% cổ phần, cũng chuyển một bộ phận tài sản vào công ty mẹ qua tay lại thu được 1.2 tỷ HKD vốn lưu động. Từ khi điện tử Ái Đạt niêm yết cửa sau, đầu tư Quốc Dụ Hồng Kông chính là đồng bọn hợp tác của Cẩm Hồ, thể nghiệm hợp tác trước đó tương đối vui vẻ, và lúc khủng hoảng tài chính châu Á, cũng bởi để ý vào thao tác của Cẩm Hồ mà giảm thiểu rất nhiều tổn thất, lần này kéo cả Cẩm Hồ vào, chủ yếu cũng là vì giải quyết vấn đề nguy cơ khoản nợ 2 tỷ HKD của họ, đối với địa ốc Gia Tín. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1209, Ly Rượu Ân Cừu, 2. Sau vận hành tư bản lần này, trên thực tế chính là đầu tư Quốc Dụ, chuyển rời khoản nợ 2 tỷ HKD từ danh nghĩa địa ốc Gia Tín, đến danh nghĩa thương vụ Cẩm Hồ. Trái phiếu của thương vụ Cẩm Hồ, có cấp bậc tín dụng cao hơn địa ốc Gia Tín đang trên đà phá sản rất nhiều. Mà đợi sau khi hạng mục Vĩnh Gia hoàn thành, chất lượng tài sản cầm cố cũng cao hơn Lạn Vĩ lâu nhiều, còn thuận lợi giải quyết nguy cơ trái quyền. Vì có thể thúc đẩy điểm này, đầu tư Quốc Dụ đành phải cung cấp 600 triệu HKD vốn huy động cho Cẩm Hồ, để trợ giúp Cẩm Hồ thu được quyền khống chế công ty trên sàn chứng khoán từ trong tay HSBC, là ngân hàng đầu tư có uy tín lâu năm của Hồng Kông. Gần 2 năm nay HSBC cũng thấy được sự phát triển của thị trường bất động sản đại lục, chỉ là tìm không được đối tượng hợp tác cùng môi giới thích hợp. Mặt khác, đầu tư cổ phần tại địa ốc Gia Tín của HSBC cũng gặp khó khăn, yêu cầu tìm được đối tượng hợp tác thích hợp giúp họ giải quyết. Lúc này HSBC mới bán 30% cổ phần mà cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân cầm cố cho Cẩm Hồ với giá cao hơn giá thị trường một chút. Trừ điều đó ra, HSBC còn mua trái phiếu danh nghĩa cung cấp cho địa ốc Gia Tín sau khi Cẩm Hồ nắm giữ 1.2 tỷ HKD thu mua bộ phận tài sản địa ốc thương nghiệp của địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ tại Hải Châu, cải thiện kết cấu tài sản của công ty trên sàn chứng khoán, còn cùng Liên Hợp Đầu Tư Quốc Dụ cho thương vụ Cẩm Hồ vay 3 tỷ HKD dùng để thu mua hạng mục Lạn Vĩ Đường Vĩnh Gia dưới cờ công ty trên sàn chứng khoán, trợ giúp công ty giải quyết gánh nặng nề nhất trong 2 năm nay. Địa ốc Gia Tín đổi tên là Tập đoàn Địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, phương án trùng tổ sau đó một khi công bố, giá cổ phiếu sẽ tăng lên mạnh, một lần nữa đi vào hàng ngũ các công ty lớn có tổng giá cổ phiếu trên 5 tỷ HKD. Toàn bộ trong quá trình đau khổ nhất có lẽ là phụ tử Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân rồi. 30% cổ phần của địa ốc Gia Tín vốn là tài sản danh nghĩa của họ, chỉ là bị ép phải cầm cố gán nợ cho HSBC, quá thời hạn sẽ đánh mất quyền xử trí, lại bị HSBC bán ra cho Cẩm Hồ với giá thấp, tài chính thu mua cổ phần vừa vặn giảm số nợ họ thiếu HSBC. HSBC cũng không có nghĩa vụ giúp họ bán một giá tốt, sau khi quyền khống chế thực tế địa ốc Gia Tín xảy ra di rời, đặc biệt là sau khi thương vụ Cẩm Hồ cùng HSBC, đầu tư Quốc Dụ ký, với công ty trên sàn chứng khoán hiệp nghị xử trí hạng mục đường Vĩnh Gia, tổng giá cổ phiếu của bộ phận cổ phiếu được giao dịch đó, trong khoảng thời gian ngắn đã tăng gấp 3, gần 8 tỷ HKD. Đáng tiếc, tất cả điều này không có bất cứ liên quan gì tới cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân nữa, có thể tưởng tượng được bộ dạng cha con Cát Minh Tín. Cát Ấm Quân nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc họ không còn là người chế định quy tắc trò chơi nữa, chỉ là đối tượng bị thương trường nuốt chửng mà thôi. Vào đêm trước, Tạ Kiếm Nam cố ý bảo tài xế lái xe chở hắn đến Vịnh Thiển Thủy chạy một vòng, nhìn nhà cao cửa rộng bên trái đường Vịnh Thiển Thủy, cổng lớn khép kín, đầu tường mọc cỏ dại cũng không ai dọn, thấy không rõ trong viện có người hay không. Nhìn qua rất vắng vẻ. Tài sản đáng giá nhất trong tay cha con Cát Thị cũng chỉ còn khu biệt thự này. Khi thị trường cao ốc Hồng Kông điên cuồng nhất có giá trị tới 400 triệu HKD, đoạn thời gian trước nghe nói cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân có ý định bán nơi này với giá thấp 100 triệu HKD. Ai có thể tưởng tượng được Cát gia lúc hưng thịnh bài danh đệ tứ phú hào Hồng Kông, lại chỉ trong thời gian 3 đến 4 năm ngắn ngủi liền triệt để suy sụp rồi. Cũng không thể nói Cát gia suy sụp. Vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Giác đều là thành viên của gia tộc Cát Thị, Cát Minh Đức cũng là dòng bên của Cát gia. Bởi các xí nghiệp thành viên nòng cốt dưới cờ Cẩm Hồ, chưa bao giờ công bố tư liệu tài vụ với bên ngoài chỉ có thể sơ bộ phỏng đoán tổng tài sản trên danh nghĩa, của vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Giác cùng với Cát Minh Đức vượt quá 4 tỷ HKD. Tạ Kiếm Nam càng rõ ràng tình huống của Cẩm Hồ hơn, hắn rõ ràng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Giác cùng với đám người Cát Minh Đức, cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển nhanh chóng trong mấy năm gần đây của Cẩm Hồ, ngoại trừ tự mình tranh đấu, còn cung cấp số vốn rất lớn cho sự phát triển giai đoạn trước của Cẩm Hồ. Vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Giác trước khi khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ đã bán tháo cổ phiếu của địa ốc Gia Tín với khoản tài chính vượt quá 1 tỷ HKD, khoản tài chính này tự nhiên cũng rót vào Cẩm Hồ, quyền lợi của họ chiếm hữu trên thương vụ Cẩm Hồ sẽ không quá thấp. Phải biết rằng, Cẩm Hồ thu được lợi nhuận từ hai xí nghiệp Internet từ Côn Đằng, cùng với âm nhạc toàn cầu vượt quá 1.6 tỷ USD, bỏ đi khoản lợi nhuận này không tính, năm 99 tổng lợi nhuận trên các lĩnh vực như sản phẩm điện tử tiêu dùng, điện gia dụng, địa ốc, xưởng giấy, chuỗi siêu thị của Cẩm Hồ dự đoán có thể đạt được 1.6 tỷ USD, thậm chí càng cao hơn. lấy phương thức tính toán chứng khoán hóa của thông thường để tiến hành so sánh, đem toàn bộ quy mô tổng giá cổ phiếu của Cẩm Hồ, tính ra khoảng 30 tỷ USD cũng có thể coi là tương đối bảo thủ rồi. Cho dù vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Giác cùng với đám người Cát Minh Đức, tại Cẩm Hồ chiếm hữu quyền lợi chỉ có 10%, tài sản danh nghĩa của họ tính ra cũng khoảng 3 tỷ USD, cũng phải trên cả thời kỳ đỉnh cao của Cát Gia. Cát Minh Giác là trưởng nữ của Cát Gia, Tôn Thượng Nghĩa tuy là con rể, nhưng ở rể Cát Gia, cũng có thể nói Cát Gia phục hưng ở trên người họ. Thành viên Cát Gia khác cho dù không đại phú đại quý, chí ít cũng không nghèo túng. Chân chính nghèo túng cũng chỉ có bên cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân mà thôi. Tạ Kiếm Nam bảo tài xế dừng xe lại. Hắn xuống xe, đứng ở lề đường châm một điếu thuốc, nhìn mặt nước biển xanh thẳm đằng xa. Nói đến thì tiền lãi hàng năm của mình trên 200 triệu, ông chủ của một xí nghiệp với quy mô công nhân gần vạn người, chỉ là chút thành tích ấy ở trước mặt Cẩm Hồ cũng chỉ như đom đóm với ánh trăng. Hồi tưởng lại khí phách hăng hái cùng với loại ngạo khí khó hiểu khi mới về nước đó, hắn cảm thấy mình thật sự quá ngây thơ được cười đi. Tạ Kiếm Nam tắt thuốc, ném vào trong bụi cỏ ven đường rồi xoay người lên xe, bảo tài xế đưa hắn đến sân bay. Khi xuống núi thấy Cát Ấm Quân lái chiếc xe Ferrari màu bạc chạy sượt qua, ngồi bên cạnh hắn là một cô gái bận đồ đỏ, ấn tượng thoáng qua cũng khá xinh đẹp. Tạ Kiếm Nam mơ hồ nhớ kỹ gương mặt này nhìn thấy qua trên màn hình TV rồi, nói không chừng là tiểu minh tinh gì đó ở Hồng Kông. Tạ Kiếm Nam không ngờ bị Cát Ấm Quân nhận ra. Thấy Cát Ấm Quân lúc này vẫn không bỏ thói quen phô trương lái xe thể thao, chơi minh tinh của nhà hào phú, không biết loại cuộc sống này hắn có thể kiên trì bao lâu. Đợi xe cua qua một đường cong, triệt để ném chiếc xe thể thao màu bạc ngoài tầm nhìn, Tạ Kiếm Nam cũng hoàn toàn quăng đi ký ức về vị cố nhân Cát Ấm Quân này, vào trong góc. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1210, Ly Rượu Ân Cửu Ba. Tạ Kiếm Nam cũng không muốn quyết tâm bước chân vào nghiệp vụ điện thoại di động bị điện tử Hoa Hạ, NEC, hoặc bị Mi Chư Y phía sau NEC can thiệp, việc thành lập bộ phận điện thoại di động, hắn đều nghiêm ngặt phòng ngừa khỏi tiết lộ tin tức. Vì thế, rất nhiều chuyện hắn đều tự mình đi làm, đợi khi công tác chuẩn bị giai đoạn trước tiến hành gần ổn thỏa, rồi mới thông báo cho điện tử Hoa Hạ, NEC. Như vậy có thể giảm trở lực đến nhỏ nhất. Khi tất cả công tác chuẩn bị an bài xong, cho dù điện tử Hoa Hạ cùng NEC liên hợp cản trở, Tạ Kiếm Nam vẫn có thể lấy thân phận cổ đông lớn nhất phổ biến sự việc tiếp tục. Sau khi Tạ Kiếm Nam từ Hồng Kông khi trở về, ở Kim Sơn hết 2 ngày liền dẫn theo người phụ trách của bộ phận kỹ thuật đến kiến nghiệp, hiệp đàm vấn đề về kỹ thuật cùng bộ phận nghiên cứu phát triển chip điện thoại di động của Vườn Sồi. Khoa Vương thành lập bộ phận điện thoại di động, mua linh kiện chính như chip băng tần cơ sở ES của Cẩm Hồ, tự nhiên cũng bao gồm ủng hộ trên kỹ thuật thiết yếu. Trên thực tế, Cẩm Hồ có thể cung cấp nhiều hơn nữa, ngoại trừ ủng hộ về kỹ thuật cần thiết cùng với linh kiện chính. Thậm chí Cẩm Hồ còn cung cấp cả phương án giải quyết, nhưng yêu cầu đầu tiên Khoa Vương, bảo đảm sản phẩm chuyển vận hoàn toàn đến thị trường hải ngoại, thị trường điện thoại di động trong nước tạm thời chỉ có Khoa Vương Cao Khoa, cùng Liên Tín mới có thể thu được ủng hộ phương án kỹ thuật của Cẩm Hồ. Điều này cũng vì bảo đảm hiệp nghị ngầm cùng Liên Thông có thể thuận lợi thực thi, tránh điện thoại di động băng tần cơ sở S, từ con đường khác đảo loạn bố cục của thị trường, trong nước. Lúc này Tạ Kiếm Nam mới rõ ràng bố cục chiến lược của Cẩm Hồ, trên điện thoại di động tầm trung thấp. Bất kể một loại thương hiệu nào cũng không thể bao trùm lên mọi người. Cẩm Hồ tự có sản phẩm điện tử tiêu dùng, dưới thương hiệu chỉ hướng thị trường tiêu dùng trung cao cấp. Có thể kiêm cả thị trường tầm trung thấp, nhưng tuyệt đối không thể lấy ở trên thị trường tầm trung thấp mà khuấy đảo lên, tiến hành bao trùm toàn diện, bằng không sẽ nghiêm trọng thương tổn đến giá trị của thương hiệu. Dã tâm của Cẩm Hồ, đối với thị trường điện thoại di động tầm trung thấp chỉ có thể gián tiếp thực thi, tương lai Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín, Tân Nguyên. Khoa Vương còn có thể có các xí nghiệp khác trở thành thông đạo cho thị trường đầu cuối của Cẩm Hồ, trở thành một vòng tròn trong toàn bộ chuỗi sản nghiệp của Cẩm Hồ. Có đôi khi suy đoán được chứng thực, trong lòng cũng không có cảm giác đặc biệt dễ chịu. Ban đêm cùng Tạ Ý, Tạ Tử ra ăn cơm, lòng có tâm sự, uống nhiều vài ly, Tạ Kiếm Nam hỏi Tạ Ý, năm đó, khi chúng ta muốn tranh Hải Thái, hắn không tranh với chúng ta tưởng hắn yếu đuối dễ bắt nạt, hiện tại nhìn xem, thật cảm thấy bản thân vừa đáng thương lại buồn cười. Tạ Ý cũng cảm thấy bi ai, nếu không phải biết được Khoa Vương sắp trở thành khách mua vật liệu của Cẩm Hồ, buổi tối có cùng Tạ Kiếm Nam ăn cơm hay không, hắn cũng sẽ do dự, ai có thể tưởng tượng người đó ở trong tiềm thức lại gây cho mình áp lực lớn, như vậy. Hắn cùng với Tạ Kiếm Nam chạm cốc uống rượu, nói, lúc trước nếu như cắn răng một cái chắc cũng vượt qua thôi. Đúng là hai thằng đàn ông đáng thương lại buồn cười. Tạ Tử Gia nói vẫn nhất quán không nể mặt, hai người cũng ngây thơ thật đấy, người ta không nể mặt Cát Gia một chút nào. Hai người lại cắn răng thử nhìn xem sao. Tạ Kiếm Nam cười khổ. Lúc trước nếu không phải gây đến chia rẽ, phần lớn sẽ là ôm nhau mà ngã vào vực sâu. cậu hắn qua đời, cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân cũng triệt để xuống dốc không có năng lực làm lại nữa. Ân oán hai bên mới phai nhạt, đại tỷ cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Anh sẽ không hận ba tôi chứ? Tạ Ý hỏi. Tôi luôn kính nể sự quả đoán của chú hai, sao lại hận chú ấy? Vẫn là chú hai nhìn thấu. Tạ Kiếm Nam khẽ lắc đầu, điện khí Hải Thái có kế hoạch phát triển gì không? Tạ Ý cười khổ lắc đầu, bố cục của điện khí Thịnh Hâm đã hoàn thành. Tuy nói Hải Thái tại Đông Hải, Giang Nam còn có thể sinh tồn, nhưng con đường phát triển ra bên ngoài hoàn toàn bị Thịnh Hâm ngăn chặn. Nếu như Cẩm Hồ ở sau lưng làm trò lén lút gì, có khổ vẫn có chỗ mà nói. Hiện tại đi kể khổ với ai? Tôi cũng không nhìn thấy con đường tương lai của Hải Thái ở nơi nào, tôi cũng hận không thể quăng đi gánh nặng này, đi làm việc khác. Tạ Kiếm Nam cười cười. Mấy năm nay Hải Thái dưới sự quản lý của Tạ Ý, lợi nhuận vẫn khá tốt, nhưng đối với Tạ Ý thì thu được đột phá trên sự nghiệp càng quan trọng hơn. Năm 97 điện khí Thịnh Hâm, bắt đầu tại các thành phố trung tâm chính toàn quốc tiến hành bố cục sản nghiệp. Số lượng của cửa hàng kỳ hạm còn nhiều hơn tổng số lượng cửa hàng của Hải Thái. Năm 98 lại bắt đầu bố cục cửa hàng điện thoại di động, hình thành mạng lưới doanh tiêu điện thoại di động bao trùm toàn quốc, thâm nhập đến thành thị huyện xã. Hải Thái cùng Thịnh Hâm cạnh tranh, bố cục quá nhỏ, năm 97 đến 98 lại bỏ lỡ cơ hội tốt mở rộng ra bên ngoài, bố cục sản nghiệp của Thịnh Hâm đã hoàn thành, Hải Thái thì đánh mất cơ hội mở rộng ra bên ngoài. Khi Thịnh Hâm tiến thêm một bước tăng cường bố cục sản nghiệp, Hải Thái liền cảm nhận được áp lực của sinh tồn. Có cái gì mà than thở? Tạ Tử Gia nói, các ông chủ điện gia dụng hải ngoại luôn để ý đến thị trường trong nước, không bằng bán Hải Thái cho họ, xem họ cùng Cẩm Hồ ai tranh hơn ai. Nói thì dễ dàng lắm. Tạ Ý đưa tay gõ gõ đầu, hắn quả thật từng suy nghĩ ngay lúc còn chưa có áp lực sinh tồn bán ra Hải Thái. Chỉ là dưới bố cục của trong ngành, ngoại trừ điện khí Thịnh Hâm, có lẽ cũng chỉ có các ông chủ điện gia dụng hải ngoại mới là người mua được, chỉ là sợ bán Hải Thái cho xí nghiệp hải ngoại sẽ chọc giận Cẩm Hồ. Anh không phải là muốn trộm gà lại sợ mất gạo sao? Tạ Tử Gia nói trúng tim đen, nếu muốn quăng cái Hải Thái này đi, chọn giá cao mà bán, đó là thiên kinh địa nghĩa. Nếu như Thịnh Hâm ra giá cao, bán Hải Thái cho Thịnh Hâm cũng không phải không thể được. Anh không nên cố kỵ nhiều như vậy. Tạ Ý còn muốn nói cái gì thì điện thoại di động của Tạ Kiếm Nam, đặt trên bàn liền vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình, liền để chế độ im lặng, mặc cho điện thoại di động lập lòe. Dù sao quan hệ vẫn chưa khôi phục đến trước khi đoạn tuyệt, cho dù trong lòng có nghi hoặc, hắn cũng nhịn không được không hỏi. Tạ Kiếm Nam chủ động giải thích, Lâm Tuyết của Tinh Điển, cổ có biết tôi đến kiến nghiệp chưa? Cô ta hả? Tạ Tử Gia tỏ vẻ khinh thường. Nước cờ hiểm của họ trên khoa học công nghệ Hải Túc, trông sắp được họ đi thành công rồi. Tạ Ý khẽ thở dài. Làn sóng Internet vẫn tiếp tục mãnh liệt, đến bây giờ vẫn chưa dừng lại. Giá cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Túc, so với trước khi trùng tổ vào tháng 5 năm ngoái, trung bình đã tăng 28 lần, tổng giá cổ phiếu đột phá 16 tỷ. Đây là kết quả trước đó ai cũng không nghĩ đến. Nếu như triển khai thỏa đáng, cuối cùng có thể kéo ra được 7 tỷ tài chính. Ai biết được, 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu cũng bị Cẩm Hồ bán ra với giá trên trời 900 triệu USD. Hơn nữa người tiếp nhận còn là Microsoft long đầu của các công ty công nghệ. Vẫn quá nguy hiểm. Tạ Kiếm Nam lắc đầu, lần này Cẩm Hồ vận hành tư bản xoay quanh địa ốc Gia Tín, mới là chính đạo lợi ích có thể nói là dựng xào thấy bóng. Số cổ phần Cẩm Hồ, lấy 600 triệu HKD thu mua chỉ trong vài ngày đã tăng giá trị đến 1 tháng 8 tỷ, cũng không vì thế mà tốn kém một phân tiền nào. Còn thu được 1.2 tỷ HKD tài chính cho khai phát địa ốc trong nước. Cho dù vì thế lại tăng thêm khoản nợ bên ngoài 3.6 tỷ HKD, nhưng cũng đáng giá. Tổng số nợ của Cẩm Hồ phải tới 3 tỷ USD rồi chứ? Tạ Ý hỏi. Chắc gần vậy, cho dù không có, cũng kém không xa đâu. Tạ Kiếm Nam nói, người khác có thể sẽ nói Cẩm Hồ là giận nhiều không sợ cắn. Chúng ta đều rõ ràng về khả năng huy động vốn khiến người sợ hãi của Cẩm Hồ, năng lực chống đỡ của nó mở rộng rất nhanh trên nhiều lĩnh vực. Tôi tính ra quy mô đầu tư trong 2 năm nay của thương vụ Cẩm Hồ, phải tới 5 tỷ USD. Cái này còn chưa bao gồm mở rộng trong lĩnh vực sản nghiệp của Ái Đạt, Thịnh Hâm, Hương Tuyết Hải, Tân Quang, Thế Kỷ Cẩm Hồ. Cho dù Hành Tín có thể từ trên khoa học công nghệ kéo ra lượng tài chính như thế, cũng sẽ bị Cẩm Hồ bỏ rất xa thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.